Chương 57, ta không. Giữa sân xuất hiện làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối một màn, trong sân Diệp Vũ tắm rửa lên hỏa diễm, ở trong đó thoải mái nhàn nhã đi tới. Má, đây là cái quỷ gì, không phải nói cửa thứ ba kinh khủng nhất sao? Đúng a, à, không phải nói cửa thứ ba đốt người thần hồn sao? Đốt thần hồn, ngươi đây là đang đùa ta sao? Đây chính là hung danh hiển hách liệt diễm phần thân, đây cũng là suối nước nóng ngâm trong bồn tắm đi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Diệp Vũ đều thần sắc cổ quái, cái gì liệt hỏa đốt người, hù dọa ai đây? Nếu không phải hai cửa trước bọn hắn không thông qua, bọn hắn đều muốn đi thử một chút. Bích Đào các chủ cùng Bích Vân Phong chủ cũng ngốc trệ, nhìn xem trong sân Diệp Vũ thất thần không thôi. A nha, lửa này đốt chán chường a, cái gì phá liệt diễm phần thân a, vẫn còn so sánh không lên người ta đốt vàng mã, quá khó chịu, liền cái này còn đặt ở cửa thứ ba. Diệp Vũ bên cạnh đốt bên cạnh bất mãn lầm bầm, nói thầm âm thanh truyền đến Bích Đào các chủ trong tai, khóe miệng của hắn co giật lợi hại, cửa thứ ba này nếu là thật không được, năm đó hắn vị kia kỳ tài ngút trời sư huynh liền sẽ không bị thiêu chết. Diệp Vũ đi ra 13,000 thước khoảng cách, lúc này mới trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nơi này hỏa diễm vẫn được, so sánh được đốt vàng mã, ai nha, được nhiều trong này đốt đốt. Nói xong, Diệp Vũ thế mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia không đi, tùy ý những ngọn lửa này đằng đốt ở trên người hắn, hắn vận chuyển tạo hóa quyết, hấp thu tiến vào thể nội linh khí chữa trị thương thế của mình, đồng thời hắn cảm giác thực lực của mình tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên. Cái này khiến Diệp Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên, hỏa diễm đằng đốt Diệp Vũ ngồi tại không nhúc nhích hưởng thụ lấy hỏa diễm mang tới chỗ tốt. Rất nhiều người sững sờ nhìn xem một màn này, hắn đây là làm gì, ngồi ở chỗ đó bất động làm cái gì, má, đây là tình huống như thế nào a? Cửa thứ ba này hắn qua bất quá, làm sao còn ngồi xuống rồi, hắn có bị bệnh không, hắn thật coi là tắm suối nước nóng, ngồi xuống liền không muốn động, mẹ nó, đây là đốt thần hồn hỏa diễm a, ngài làm sao còn xem như là suối nước nóng hưởng thụ lấy. Rất nhiều người đều cảm thấy bị khuất vô cùng, đây là cái quỷ gì a? Cửa thứ ba này đến cùng được hay không a? Bích Đào các chủ lúc này cũng sửng sốt, nhìn xem ngồi xếp bằng trong đó Diệp Vũ dở khóc dở cười, chỉ có thể đối với Bích Vân Phong chủ hơi liếc mắt ra hiệu. Bích Vân Phong chủ mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ làm sao làm được, thế nhưng không muốn ở chỗ này chờ hắn, chỉ có thể mở miệng hô, Diệp Vũ, tranh thủ thời gian thông qua cửa thứ ba, ta không. Diệp Vũ sau khi nghe được trả lời, Bích Vân Phong chủ dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là đem nơi này đương gia. Diệp Vũ, thông qua cửa thứ ba ngươi chính là đệ tử hạch tâm, có chuyện gì có thể trực tiếp hướng các chủ báo cáo. Bích Vân Phong chủ không nguyện ý đợi thêm đợi, ta không, ta liền không. Má, ngươi hỗn đảng này ngạo kiều cái gì cái kình a, ngươi giọng điều này có thể lại buồn nôn một chút sao. Bích Đào các chủ lúc này ho khan hai tiếng, chỉ có thể tự mình đứng ra hô, Diệp Vũ, ngươi đi trước qua cửa thứ ba, ngươi là ai a, ta đốt rất thoải mái, tại sao phải đến. Diệp Vũ trả lời, hắn không biết Bích Đào các chủ, tại Bích Đào các bị hỏi ngươi là ai. Các chủ sắc mặt có chút khó coi, có thế hết lần này tới lần khác đối với Diệp Vũ lại không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn ngồi ở chỗ đó. Diệp Vũ lần ngồi xuống này, chính là hai canh giờ, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn đốt đi hai canh giờ, trong lúc đó Bích Vân Phong chủ kêu hắn nhiều lần, đều bị Diệp Vũ dùng ta không bồi thường tuyệt. Tại đốt đi hơn hai canh giờ về sau, cũng không phải Diệp Vũ chính mình nguyện ý đứng lên, mà là cửa thứ ba thời hạn đến, hỏa diễm chính mình dập tắt. Diệp Vũ nhìn xem hỏa diễm dập tắt, hắn nhảy dựng lên hô lớn, má. Lửa đâu, lửa đã đi đến đâu, ta còn không có thông qua cửa thứ ba a, đừng lui a, lại đốt một hồi ta liền gánh không được, tiếp tục a. Đỗ Khải Hỷ sắc mặt nóng lên, nghĩ thầm tại sao biết dạng này một người bị bệnh thần kinh, hắn không biết xấu hổ làm bằng hữu của hắn chính mình muốn mặc a. Ai, cái này phá trận cũng chả có gì đặc biệt, đốt cây đuốc đều đốt không được bao lâu. Diệp Vũ nói thầm, hắn lúc này thương thế mượn linh khí khôi phục không ít, thực lực cũng tăng lên không ít, Diệp Vũ cảm thấy uẩn linh cảnh đại thành có hy vọng rồi. Hiện tại có thể đi ra rồi hả? Bích Vân Phong chủ đối với Diệp Vũ nói ra. A, à, ta đã sớm nghĩ ra được, Phong chủ ngươi không biết, cái này liệt diễm phần thân kéo lại ta à, ta lúc này mới cự tuyệt ngươi, ngươi có thế tuyệt đối đừng mang thù a. Diệp Vũ nói ra, ngọn lửa này quá hung tàn, ta kém chút liền lưu tại trong đó. Bích Vân Phong chủ hít sâu vài khẩu khí, cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình, gia hỏa này là đệ tử hạch tâm, không thể đánh chết hắn, không thể đánh chết hắn, ngươi gọi Diệp Vũ. Bích Đào các chủ nhìn xem cả người là máu Diệp Vũ, hắn lấy ra một gốc linh dược, đây là một gốc phượng linh thảo, trước dùng nó chữa thương đi, Bích Đào các chủ đưa cho Diệp Vũ. Rất nhiều đệ tử hâm mộ nhìn xem Diệp Vũ, linh dược a, bọn hắn cả một đời cũng chưa dùng qua. Diệp Vũ lúc này mới biết được hắn chính là các chủ, hắn tiếp nhận cây này linh dược, xúc tu cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, trên đó có đạo vận lưu động. Diệp Vũ nắm trong tay, tạo hóa quyết khu động, phượng linh thảo hóa thành một cổ linh tuyền, thuận trong lòng bàn tay lưu chuyển đến trong tứ chi bách hài của hắn. Diệp Vũ cảm thấy hắn đứt gãy xương cốt tại linh tuyền tẩm bổ bên dưới chữa trị hơn phân nửa, Linh Tuyền bên trong có đạo vận phù văn thẩm thấu đến trong xương cốt, thư sướng để hắn đều muốn kêu đi ra, đây chính là linh thảo. Diệp Vũ nhìn qua thư tịch, biết có thể được vinh dự linh thảo đều là thôn nạp thiên địa tinh hoa lấy ra thiên địa đạo vận bảo dược, nuốt thiên địa tinh hoa, lấy ra đạo vận bảo vật, tưởng tượng cũng biết nó phi phàm. Tỉ như cái này phượng linh thảo, không chỉ là để Diệp Vũ xương gãy trùng sinh, mà lại hắn cảm giác cái kia của linh tuyền dung nhập trong cơ thể hắn, thực lực của hắn đều có một đoạn tăng lên, linh dược quả nhiên phi phàm, loại này tăng lên đều gần sánh bằng ta nửa lần liệt diễm phần thân hiệu quả, Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ tại cửa thứ ba đã khôi phục không ít thương thế, lần nữa linh dược trợ giúp, thương thế của hắn đã khôi phục 6-7 thành, hiện tại tốt một chút sao? Bích Đào các chủ hỏi Diệp Vũ, mặc dù cảm giác cả người trọng thương sắp chết, nhưng vì các chủ, ta nhất định sẽ chịu đựng, Diệp Vũ khẽ cắn môi, một mặt đau nhức bộ dáng nói ra. Bích Đào các chủ quét Diệp Vũ một chút, lập tức nói ra, ngươi nếu thông qua được trận thế, đó chính là trong các đệ tử hạch tâm, xét thấy không có đệ tử khác thông qua trận này, ngươi coi là đứng đầu chúng đệ tử, nếu là đệ tử hạch tâm, có phải hay không địa vị cùng trưởng lão tương đương, Diệp Vũ hỏi. Tự nhiên, Bích Đào các chủ nói ra, cái kia có sự kiện, ta phải hướng các chủ báo cáo, Diệp Vũ mở miệng nói, một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tư Đồ Chấn, bọn họ cũng đều biết Diệp Vũ muốn nói gì, hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn, thú vị, tuần vui này không biết sẽ như thế nào, thật là Diệp Vũ giết Lệ Phong sao, cái kia Tư Đồ Chấn liền chơi đại phát, tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chấn trên thân. 123 truyện.com